không cần đánh đổi cả đời mình vì một kẻ cặn bã. Giọng nói của cô bình tĩnh, không có oán giận, cũng không xót thương, càng không có thương hại, chỉ là đang trần thuật một sự thật, nhưng như vậy lại khiến Thư Anh cực kỳ rung động. Thư Anh cắn chặt bờ môi, toàn thân đều đang run rẩy, Hạ Thâm nhíu chặt mày. Tiểu thư, anh ta đỡ lấy Thư Anh, nhìn sắc mặt trắng bệch của cô ta, lúc này giống như toàn bộ linh hồn bị rút đi, chỉ còn lại thân xác. Cách chương.